Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Thái Thúc gia tộc toàn quân bị diệt. Tác giả, Phượng Si, không cần như vậy phiền toái. Nếu ngươi có thể ở trước mặt ta đi qua hai cái hiệp, ta Tần gia người toàn bộ rời khỏi thần đàn. Ngươi xem thế nào? A, theo Tần Anh giọng nói rơi xuống. Bên ngoài nháy mắt truyền đến từng trận kinh hô tiếng động. Mà Thái Thúc Tiểu Giáp cho rằng Tần Anh bị hắn cấp khí hồ đồ. Nháy mắt liền bắt được cái này nhược điểm. Không khỏi cuồng tiếu rung trời. Lớn tiếng kêu lên. Tần Cung, ngươi ở nơi nào? Theo hắn tiếng kêu rơi xuống. Tần Cung thân hình ở chiến trường ngoại chậm rãi lên không dựng lên. Chắp tay hỏi. Không biết Đông Vương có gì nói. Tần Cung. Người nhưng nghe được Tần Anh nói sao? Nàng lời nói chính là làm trò khắp thiên hạ thanh niên cường giả nói. Người nhưng nghe được sao? Tự nhiên nghe được. Tần Cung gật đầu nói. Vậy ngươi nói như thế nào? Thái Thúc Tiểu Giáp mở miệng hỏi. Tần gia người ta nói lời nói từ trước đến nay giữ lời. Tần Cung mở miệng nói. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Trong phút chốc. Bên ngoài tiếng kinh hô đã vang thành một mảnh. Hảo, thỉnh ngươi nhớ kỹ ngươi nói. Nếu ta ở tay nàng thượng đi qua hai cái hiệp, ngươi cùng ngươi đồ đệ muốn toàn bộ rời khỏi thần đàn. Thái Thúc Tiểu Giáp nói. Chậm, Tần Cung bàn tay to ngăn. Mở miệng nói. Như thế nào, ngươi tương phản hối. Châm chọc thanh âm tự Thái Thúc Tiểu Giáp trong miệng phát ra. Không bằng như vậy đi. Chúng ta tới đánh cuộc như thế nào? Tần Cung mở miệng nói. Như thế nào đánh cuộc? Thái Thúc Tiểu Giáp hỏi. Ta đánh cuộc Tần Anh đem ngươi giết chết. Ngươi đánh dám. Thái Thúc gia tộc lễ giáo là cỡ nào nghiêm khắc? Thái Thúc Tiểu Giáp có thể bị Tần Cung tức giận đến tuôn ra thô khẩu. Đây cũng là kiện không dễ dàng sự tình. Không đánh cuộc liền tính. Tần Cung mở miệng nói. Đánh cuộc, như thế nào không đánh cuộc? Ngươi đem nói cho hết lời. Thái Thúc Tiểu Giáp mở miệng nói. Hảo, ta đây liền nói. Ngươi nghe, ta đánh cuộc Tần Anh đem ngươi giết chết. Nếu nàng không thể đem ngươi giết chết, ta mang theo ta người rời khỏi thần đàn. A, Tần Cung còn chưa nói xong. Bên ngoài tiếng kinh hô đã hết đợt này đến đợt khác. Tần Cung hơi hơi xua tay. Tiếng kinh hô lúc này mới đình chỉ. Rồi sau đó Tần Cung tiếp tục nói. Nếu Tần Anh đem ngươi giết chết, tộc nhân của ngươi cũng đừng tham gia cái kia không ra tới vương vị tranh đoạt. Ngươi trực tiếp mang theo tộc nhân của ngươi rời đi thiên địa thành. Lần này thanh niên thần đàn luận chiến, lại cùng ngươi Đông Cực Hoàng Đình không quan hệ. Ngươi xem coi thế nào. Hảo, một lời đã định, Thái Thúc Tiểu Giáp lớn tiếng kêu lên. Thương Khung Đại Lục bị mọi người cho rằng nhất hoang đường một trận chiến bắt đầu rồi. Không ai xem trọng Tần Anh, mà Thái Thúc Tiểu Giáp cũng rốt cuộc tìm được rồi hướng Tần Cung báo thù cơ hội. Cơ hồ vừa lên tay, Thái Thúc Tiểu Giáp liền đem chính mình cuộc đời cường đại nhất công pháp cùng chiến kỹ toàn lực. Phát động ra tới, mang theo hủy thiên diệt địa một quyền chợt phát ra. Trong phút chốc, hư không phiến rách nát mở ra. Nắm tay hướng về Tần Anh oanh kích mà đến. Không gian rách nát. Này ý nghĩa cái gì? Có thể xử không gian rách nát chỉ có một loại khả năng. Đó chính là tu vi đạt tới huyền vương chi cảnh. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác lại lần nữa vang lên. Cũng hỗn loạn hoảng sợ bất an thanh âm. Thanh niên huyền vương. Sao có thể? Phóng nhãn Thương Khung Đại Lục tu luyện sử. Liền tính năm đó sở thần cùng vương trường sinh. Ở Thái Thúc Tiểu Giáp tuổi này. Cũng vô pháp đạt tới như vậy khủng bố tu vi đi. Tần gia bại, Chí Tôn Vương muốn đổi chủ. Đây là mọi người ý nghĩ trong lòng. Ngay cả trong hư không những cái đó giám sát tổ chức đại năng nhóm. Đều sôi nổi mà hiện thân ra tới. Phất tay không ngừng ra cố khởi trên chiến trường cấm chế tới. Hiện tại, đã không ai lại quan tâm trận chiến đấu này thắng bại. Bởi vì đã không cái này tất yếu. Nhưng sự thật thật là như vậy sao? Đáp án là phủ định. Ở mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Tiểu nha đầu Tần Cung hơi hơi nâng lên tay tới. Tay nhỏ nhẹ nhàng lướt qua không trung. trong phút chốc hư không nháy mắt phá vỡ. Thái thúc tiểu giáp phát ra hủy diệt tính năng lượng, bị tiểu nha đầu Tần Âm dễ dàng liền đạo nhập tới rồi hư không loạn lưu bên trong. Mà thái thúc tiểu giáp thân hình cứng lại, thế nhưng trực tiếp bị tiểu nha đầu Tần Âm cấp giam cầm ở không trung bên trong. Lại khó nhúc nhích mảy may. Tĩnh, chết một mảnh an tĩnh. Đem hắn thả đi, làm hắn mang theo hắn tộc nhân rời đi thiên địa thành. Lúc này, Tần Cung nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên. Là, Tần Anh đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Tay nhỏ vung lên, bị giam cầm không trung nháy mắt răng rắc một tiếng vỡ ra. Thái thúc tiểu giáp sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Không có một tia huyết sắc. Hoảng sợ bất an mà nhìn thoáng qua Tần Anh. Thái thúc tiểu giáp cũng không quay đầu lại mà bay ra chiến trường. Rồi sau đó với trước tiên, mang theo thập thiên tương rời đi thiên địa thành. Cứ như vậy, đã lần trước trường Bạch Sơn thiên trì thanh niên vương giả phong thần chiến chung. Tần Cung một người bước lui thái thúc gia tộc năm tên cường giả sau. Lần này, Tần Cung lại một lần lệnh đông cực hoàng đình thái thúc gia tộc hổ thẹn. Cái này, không chỉ có thiên địa thành trung thanh niên cường giả cùng thế hệ trước trung tồn tại choáng váng. Ngay cả thần đàn thượng trí cường giả đều choáng váng. Kế tiếp thi đấu xếp hạng còn như thế nào đánh? Đại lục giám sát tổ chức cùng khán giả nháy mắt nghĩ như vậy đến. Nhưng thanh niên thần đàn thượng một ít tồn tại, lại vẫn là một bộ không cho là đúng bộ dáng. Bởi vậy có thể thấy được, thần đàn này đó thanh niên cường giả là cỡ nào khủng bố. Mà lúc này, đại lục giám sát tổ chức thành viên cũng đang ở kịch liệt mà thảo luận. Tần Anh phong hào nên như thế nào phong? Bởi vì chí tôn vương cái này phong hào hiện tại tạm thời vẫn là Tần Cung. Không có khả năng lại ngăn ra một cái chí tôn vương ra tới. Nhưng trừ bỏ chí tôn vương phong hào bên ngoài, đã không có cái khác phong hào phong cấp Tần Anh. Cuối cùng, trải qua chúng đại năng lặp lại cân nhắc cùng suy xét. Cho Tần Anh thỏa đáng nhất một cái phong hào. Thánh vương, tiểu nha đầu thế nhưng một trận chiến phong thánh. Cái này phong hào chính là đại lục thanh niên một thế hệ phong thần chiến chung. Trước nay đều không có xuất hiện quá. Nhưng hiện tại, không ai cảm thấy cái này phong hào không thích hợp. Bất quá, thánh vương danh hiệu đã cùng chí tôn vương chạy song song với. Tần Anh một trận chiến khiếp sợ thương khung. Bước cho đông cực hoàng đình thập thiên tương rời đi. Kế tiếp, trống không ra tới vương giả tranh đoạt chiến mở ra. Trải qua gần một ngày cuộc đua. Cuối cùng, Liên Vân Tông thiếu tông chủ Triệu Sâm, lấy tuyệt đối thực lực lấy được cuối cùng thắng lợi. Cứ như vậy, khiêu chiến tái cuối cùng một ngày thi đấu cũng rơi xuống màn tre. Triệu Sâm thay thế rời khỏi thi đấu ngao chiến vị trí. Bị uống hào trung vương. Đến tận đây, thần đàn luận chiến vương vị khiêu chiến tái toàn bộ kết thúc. Thần đàn thượng vương giả cuối cùng xác định xuống dưới. 10 vương phân biệt vì Chí Tôn Vương Tần Cung, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác, Thiên Vương Thiên Ma, Thánh Vương Tần Anh, Yêu Vương Tinh Tinh, Độc Vương Anh Bố, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Trung Vương Triệu Sâm, Cung Vương Hoa Lý, Kính Vương Khu, Đại Lục Giám sát tổ chức tiên bố. Hiển nhiên ngày khởi, đem tiến hành trong khi 10 ngày thần đàn vương giả thi đấu xếp hạng. Thi đấu ở 10 vị vương giả chi gian tiến hành. Lấy xác định cuối cùng bài vị thứ tự, biết Tần Anh chân chính thân phận Tần Cung, tự nhiên đối Tần Anh thắng lợi không cảm thấy cái gì. Hồng Hoang cốc chúng đại năng nhóm lại sợ hãi, Hoa Lý cùng Khu đã từng bị tiểu nha đầu Tần Anh ngược quá. Biết nàng rất mạnh, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ là như thế này cái cường pháp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.